Chương 1867 tối cường thăng cấp hệ thống. Một chiêu dây toàn bộ tông. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trong cơ thể Vạn Dương lực lượng đột nhiên phát sinh kịch liệt tách ra sức mạnh, ở xung quanh Vạn Dương trùng sáng bên trong sản sinh vô cùng cường đại phản ứng, trong nháy mắt, liền như vậy trong nháy mắt, Huyền Dương sơn mạch, mười mấy ngọn núi, trong chớp mắt toàn bộ biến mất, ở một vệt sáng bên trong biến mất, không có bất kỳ nổ vang, cũng không có bất kỳ hình ảnh tình cảnh, chính là trong nháy mắt đó, nháy mắt một cái thời gian, Huyền Dương Tông từ đảo ác ma trên biến mất. Rồi hoàn toàn một chút xíu đều không còn sót lại, chỉ để lại mấy chục km bình địa, cùng vạn trượng thâm uyên, trâu bò phong cách rối tinh rối mù, cũng trong nháy mắt này, Long Phi màng tai giống như là muốn nổ tung, len ken ken, vạn pháp súng máy bắn phá, mấy ngàn đến tiếng nhắc nhở một giây đồng hồ toàn bộ nổ tung, ầm. Nếu như hệ thống là một máy, vào lúc này hắn tuyệt đối sẽ hỏng mất, thậm chí sẽ nổ tung, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hắc tinh một cấp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi bước vào hắc tinh cảnh giới, thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm, nguyên khí trảm. Có hay không tu luyện? Nguyên khí trảm. Hệ thống khen thưởng đồ vật chắc chắn sẽ không kém, tu luyện. Coi như kém, ta cũng có thể để cho bạo thần quyền cho dung hợp đi, ha ha ha, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điểm chọn môn học luyện. Công pháp vạch bên trong thêm ra một đạo kỹ năng, đồng thời Long Phi cũng là một mặt mộng bức trạng thái, để ta trà sát đi. Vạn Dương liệt biến, e này trời ơi thương tổn, nghịch thiên rồi. Một chiêu diệt toàn bộ tông à. Không chỉ có là giết người, toàn bộ Huyền Dương tông cũng không thấy, không phải là bị tu di giới chỉ cho tịch thu, cũng không phải chuyển qua một không gian khác, mà là ở một giây đồng hồ trong nháy mắt đem Huyền Dương tông cho bốc hơi rồi, loại sức mạnh này là cái gì khái niệm, khủng bố rối tinh rối mù. Toàn bộ Huyền Dương tông ngoại trừ Long Phi trước mặt Huyền Dương lão tổ cùng vài tên trường lão ngoài ra tất cả cũng không có, mấy người bọn hắn một mặt dại ra, trợn mắt ngoác mồm, tất cả đều cùng ngu ngốc như thế sững sờ ở tại chỗ, không nhúc nhích, có mấy cái trưởng lão con mắt đều sắp muốn vò mù, bọn họ cho rằng đây là ảo giác, nhưng là, coi như bọn họ vò bạo con ngươi cũng vô dụng, bởi vì đây chính là hiện thực, kẻ ngươi, ngươi, Huyền Dương lão tổ âm thanh đang run rẩy, hắn thân thể cũng đang run rẩy, run lập cập nói ra, kẻ Long Phi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi làm cái gì? Huyền Dương Tông đây. Ta Huyền Dương Tông đây. Huyền Dương lão tổ âm thanh rung, ở trong nháy mắt đó, hắn cả người đều choáng váng, hoàn toàn không phản ứng kịp y vừa nãy loại kia trùng sáng. Loại kia cùng Vạn Dương đại trận sức mạnh khí tức tương đồng trùng sáng, này đến tột cùng là cái gì? Một gã khác trưởng lão cũng run rẩy nói rằng, Long Phi nhếch miệng hưng phấn cười nói, ê ngươi đoán à? Ha ha ha, to lớn Huyền Dương Tông trong một ý nghĩ biến mất cách xa ở mấy trăm km ở ngoài mệnh vận thần điện xuất lĩnh đi ra đại quân cũng là hơi chấn động một cái, cầm đầu Cưu Thiên Ma rộng rãi dừng lại, nhìn vừa nãy kim quang vạn trượng, chói mắt cực kỳ, hắn sắc mặt một nanh, kẻ phát sinh cái gì? Nửa phút sau khi một tên trưởng lão vội vã đến báo, nói, kẻ khởi bẩm đại trưởng lão, Huyền Dương Tông, kẻ nói. Ấp a ấp úng làm cái gì? Nhanh cho ta nói. Cưu Thiên Ma hai mắt chấn động, tên kia trưởng lão nói, Huyền Dương Tông biến mất rồi. Biến mất. Cưu Thiên Ma mi tâm căng thẳng, nói, toàn bộ Huyền Dương Tông biến mất. Đúng, ở vừa nãy kim quang chói mắt trong nháy mắt, toàn bộ Huyền Dương Tông mười mấy đạo chủ phong đều trong nháy mắt không gặp, phát sinh cái gì không ai biết. Tên kia trưởng lão cấp tốc nói rằng, Cưu Thiên Ma trầm tư chốc lát, nói, y Vạn Dương đại trận còn có ở hay không? Khởi bẩm đại trưởng lão. Vạn Dương đại trận vẫn còn ở đó. Cưu Thiên Ma cười lạnh một tiếng, nói, chỉ cần Vạn Dương đại trận vẫn không có phá, vậy đã nói rõ Long Phi còn ở bên trong, đến nỗi Huyền Dương tông tiêu không biến mất đều không quan trọng. Truyền mệnh lệnh của ta xuống. Tất cả mọi người cầm thông linh chiến thú toàn bộ cho gọi ra đến, tốc độ toàn bộ mở, trong thời gian ngắn nhất chạy tới Huyền Dương tông. Cưu Thiên Ma phát ra mệnh lệnh, nhìn phương xa âm trầm cười nói, Long Phi, ngày hôm nay ngươi chấp cánh cũng khó thoát, chờ xem, ta sẽ dùng người của ngươi đầu lấy tấm kia rời đi đảo ác ma giấy thông hành, ha ha ha, trong nháy mắt, hỏa lực toàn bộ mở, chính đại tông môn vạn tên đệ tử tinh anh đem thông linh chiến thú cho gọi ra đến, phô thiên cái địa điên cuồng đánh về phía Huyền Dương tông, tối om om một đám lớn, mặt khác một chỗ, vừa nãy phát sinh cái gì? Là Huyền Dương tông. Ta đã tới Huyền Dương tông, nhìn dáng dấp Long Phi lão đại so với chúng ta trước một bước. Lôi Cửu bọn họ cũng nhìn thấy, Lữ Song toàn nhìn phương xa phô thiên cái địa mệnh vận thần điện đại quân, lập tức nói, để các ngươi mau nhìn, vận mệnh điện đại quân đến rồi, ta thao, người này cũng quá nhiều chứ. đầy trời đều là. Hơn nữa, tu vi của bọn họ kém cỏi nhất đều là lam tinh cảnh giới, phổ biến là tử tinh cảnh giới cường giả, hơn nữa hắc tinh cảnh giới cường giả cũng không ít, này chỉ là bọn họ nhìn thấy, chân chính lợi hại tuyệt sắc còn không hết những thứ này. Vương Thái trên lưng trọng kiếm phát sinh ong ong thanh âm, nói, để chúng ta nhanh lên một chút. Mục Băng nói, y vừa nãy trùng sáng đến tột cùng là sao vậy sự việc? Tông chủ, ngươi tuyệt đối đừng ra cái gì sự tình nha. Mọi người cũng hỏa tốc đuổi tới, mệnh vận thần điện đại quân rất nhiều, có thể nói hội tụ toàn bộ đảo ác ma trên cường giả tối đỉnh, đối mặt cường đại như thế thế lực, Lôi Cửu bọn họ cũng không có lùi bước, mà là việc nghĩa chẳng từ nan xông lên, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể vì là Long Phi chia sẻ, dù cho là một chút xíu cũng sẽ toàn lực ứng phó. Đang nói Long Phi, một chiêu diệt toàn bộ tông cảm giác sảng khoái đến bạo chỉ là Vạn Dương Liệt Biến lần thứ hai sử dụng nhưng có điểm đau AB. Nó là một loại sức mạnh không cần làm lạnh thời gian, thế nhưng là cần rất nhiều thời gian đi lấp sung năng lượng, Vạn Dương lực lượng, Long Phi. Đem ta Huyền Dương Tông trả lại ta. Huyền Dương lão tổ hai mắt một nanh, song quyền nắm chặt, khí tức trên người trở nên càng thêm cuồng liệt lên, tiếng nói vừa dứt nhằm phía Long Phi hai mắt chìm xuống, khẽ nói, kẻ ta mới vừa nói qua, vẫn không có đến phi ngươi, bất quá hiện tại. Đến phiên rồi. Biến thái năng lượng trị đã bỏ thêm vào xong xuôi, lại có thể phóng thích, loại kia biến thái cảm giác thực sự là tuyệt không thể tả, huống hồ này Huyền Dương lão tổ trên người tỏa ra kim quang nhàn nhạt, là một con tiểu, khẳng định có thể tuôn ra không ít đồ vật đến. Nhìn Huyền Dương lão tổ vọt tới, Long Phi không dám xem thường, hắc tinh cảnh giới đỉnh cao tu vị thật không đơn giản, Long Phi còn không đạt tới dễ như ăn cháo thúng sát trình độ, bất quá đẳng cấp không bằng Huyền Dương lão tổ thế. Nhưng Long Phi có khác biệt sức mạnh có thể thay thế, vừa vặn hệ thống khen thưởng nguyên khí trảm có thể đem ra dùng dùng. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nhìn Huyền Dương lão tổ bức tiến, đem ma kiếm thu hồi, hai tay nắm chặt Hỏa Long trảm thần đao, khẽ mỉm cười nói, "Ê đến đây đi, ta tiểu. Đến cho ta bạo một hồi đi." Nguyên khí trảm.